Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 285, Thạch Tháp. Thiếu Thiên giật kiếm khách một tia ý thức. Tần Phong dễ dàng nắm trong tay thạch tháp, giải thạch tháp tất cả. Hắn nhìn thấy đệ nhất tầng phần cuối cái kia một tòa bảo khố. Bên trong có một ít công pháp ngọc giản, linh khí, kỳ vật, đan dược, giá trị cực kỳ tốt. E sợ một ít nhất lưu thế lực đều khó mà lấy ra những vật này. Tầng thứ hai Bạch Ngọc Lâu bậc thang tồn tại, có thể theo Tần Phong suy nghĩ không ngừng tăng lên trong đó uy áp tầng thứ. Ngược lại là một cái cực kỳ thích hợp tôi luyện thần hồn địa phương. Thứ ba Tạo Hóa Đài cao có thể thể hội tạo hóa huyền diệu, càng thêm thân cận với nói. Mà nơi này linh khí dồi dào, là một cái tuyệt hảo tu hành chi địa. Tần Phong đơn giản dò xét thạch tháp, lại không có đi tìm vô tận trên thảo nguyên các loại hiếm thấy yêu ma. Cũng không có đi gặp đại hà bên trong giao long. Dù sao, cái này nhưng đều là phi phàm yêu ma. Dù cho lấy thực lực của hắn muốn đối phó cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhất là cái kia sắp hóa long giao long, càng không phải là mình có thể đối phó. Chỉ có nhất định bảo mệnh năng lực, Tần Phong vừa mới sẽ đi đón tiếp xúc những này tồn tại. Ý thức từ thạch tháp bên trong trở về, Tần Phong điều chỉnh chính mình tinh khí thần. Đầu tiên là bắt đầu tu luyện kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên. So với đạo công đạp tinh truy nguyệt, cái này một môn kim giáp lực sĩ luyện lực thiên thượng thiên độ khó khăn rõ ràng thấp hơn không ít. Chỉ là đạt đến cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ, cùng đại la thủ ấn, tinh hỏa thần chỉ tương đối. Hơn nữa Tần Phong lúc trước có tu luyện bàn sơn đàn công kinh nghiệm, tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Kim giáp lực sĩ luyện lực thiên nếu là tu luyện tới cực hạn, tu luyện tới viên mãn trạng thái, có thể hóa thành cổ lão thiên đình kim giáp lực sĩ. Bạt núi kéo biển, dễ như ăn cháo. Đương nhiên, Tần Phong được chỉ là kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên, còn chưa có thần hiệu như thế. Nhưng đối với tự thân khí lực tăng trưởng, tự nhiên là không có vấn đề. Đem kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên đạt đến viên mãn trạng thái, dù cho vô pháp ngang hàng cổ lão thiên đình kim giáp lực sĩ, nhưng là có thể vượt qua đại đa số vô thượng cảnh tu sĩ. Tần Phong ngồi khoanh chân, ngưng khí tĩnh thần, điều chỉnh tự thân hô hấp, rất nhanh sẽ tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Ở trạng thái như thế này phía dưới, xúc động thiên địa linh khí tiến vào cơ thể bên trong, rèn luyện thể phách. Luyện thể công pháp cùng luyện lực công pháp có cực kỳ tương tự địa phương, đều là đối với thân thể cơ bản tố chất đề bạt, làm hai người chú trọng điểm không giống. Một người là đối với phòng ngự lực chú trọng, một người là đối với lực lượng chú trọng. Làm nếu là tu hành một loại, đối với một loại khác cũng có được nhất định đề bạt tác dụng. Vì vậy, đối với tu luyện lôi thần đoán thân quyết, bàn sơn đàn công Tần Phong, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp độ khó khăn cũng không tính cao. Thậm chí mà nói, cùng so với đại la thủ ấn, tinh hỏa thần chỉ đều muốn đơn giản không ít. Thay đổi khôn lường, năm tháng như thoi đưa. Thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ việc tuy nhiên kết thúc, có thể sản sinh ảnh hưởng không có dừng lại. Vân Châu bát đại nhất lưu thế lực Cố gia chịu đến rất lớn quan tâm. Thậm chí có một ít ẩn tàng cường giả xâm nhập Cố gia, tạo thành Cố gia thương vong. Cuối cùng, từ Thanh La Ti đại đô thống Thu Trọng ra tay, người bị đánh chết tên chân ngã cảnh viên mãn tồn tại, đồng thời đem Cố gia một nhóm người tiếp vào Thanh La Ti ở lại. Vừa mới tránh khỏi trận này xung đột, Cố gia chịu đến Thanh La Ti che chở, điểm này để Cố gia địa vị lại tăng lên nữa. Có liên quan với thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong chuyện phát sinh dần dần truyền lưu ra, đối với Cố Trường Sinh Tế Ngộ mọi người không ngừng hâm mộ. Nhưng sau đó dò xét, phát hiện Cố Trường Sinh biến mất, tự mình Trường Sinh trở lại Vân Châu, tiến vào Thanh La Ti về sau, liền hoàn toàn biến mất không gặp, phảng phất từ bốc hơi khỏi thế gian. Điểm này khiến không ít có tâm người trong bóng tối suy đoán, nhưng cũng không dám có quá nhiều cử động. Dù sao, Cố Trường Sinh thế nhưng là Thanh La Ti tiểu đô thống. Muốn đối phó Cố Trường Sinh thì tương đương với đối phó Thanh La Ti. Không có thiên đỉnh trên bảng thực lực, đừng nghĩ đối phó Thanh La Ti. Nhưng rất nhanh mọi người lại bị một cái khác tin tức hấp dẫn quan tâm. Thanh La Ti, Châu Mục phủ liên thủ, lần thứ hai tiến hành trắng trợn hành động, nhổ bái xà giáo ở Vân Châu dục nghiệt. Lần này hành động, đem Vân Châu lưu lại bái xà giáo dư nghiệt. Một tên hộ pháp, ba tên đàn chủ, mười mấy tên giáo đồ tất cả đều đánh chết. Nhưng đến bây giờ, còn chưa tìm được bái xà giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh. Diêm Thanh Thanh, tựa hồ cũng biến mất. Thanh La Ti, Tần Phong mở hai mắt ra, trong mắt rạng ngời rực rỡ, lấp lánh có thần, hắn chậm rãi tay giơ lên, nhẹ nhàng vồ một cái, không khí trực tiếp vỡ ra được. Không hổ là kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, chỉ là nhập môn mà thôi liền để ta lực lượng tăng lên gấp đôi không thôi. Nếu là đạt đến cảnh giới tiểu thành, chí ít tề bạt đến gấp 3 tầng thứ. Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt thỏa mãn nụ cười. Lấy như vậy lực lượng triển khai Ngưu Ma Quyền, uy lực đều sẽ đề bạt đến cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Không kém gì Đại La Thủ Ấn, tinh hỏa thần chỉ khả năng, mà kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cùng lôi thần đoán thần quyết hỗ trợ lẫn nhau. Đối với lôi thần đoán thần quyết tu luyện hơi có chút tiến triển. Có lẽ có thời cơ thành tựu lôi thần đoán thân quyết viên mãn chi cảnh. Đến thời điểm đó thực lực đề bạt, lại là một cơn sóng lớn. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về ngoài cửa nhìn lại. Ánh mắt khẽ động, lập tức đứng dậy đẩy mở cửa đi ra. Ở trong đình viện, một tên nam tử đứng chắp tay, ngước nhìn bầu trời. Tần Phong gặp qua đại đô thống. Tần Phong bình tĩnh nói. Đại đô thống Thu Trọng không biết lúc nào tới chỗ này. Tần Phong một điểm phát giác đều không có. Đối phương, tựa hồ cũng không làm kinh động chính mình tu luyện. Điểm này ngược lại không tệ. Thu Trọng xoay người đánh giá Tần Phong. Thâm thúy một loại nào đó xẹt qua một vệt kim quang. Mỉm cười, Tần Phong, mấy ngày không gặp, người tựa hồ lại có tăng lên. Có chỗ đốn ngộ. Tần Phong thản nhiên nói, hắn không hiểu Thu Trọng suy nghĩ, lần trước cùng Thu Trọng nói chuyện, chính là truyền thừa động phủ đạo khí Thiên Lân kiếm việc. Có thể Thiên Lân kiếm rơi vào đến Cố Trường Sinh trong tay, hắn sẽ không xuất thủ cướp giật, vì vậy không có tìm Thu Trọng. Hiện tại, Thu Trọng trái lại tìm tới cửa, như thế có chút kỳ quái, truyền thừa động phủ nội sự tình. Cố Trường Sinh cùng ta dĩ nhiên nói rõ. Thu Trọng thấp giọng nói. Ô, Tần Phong phản ứng vẫn như cũ là bình tĩnh. Thu Trọng trong mắt quang mang hơi lóe lên. Chợt nói, tuy nhiên truyền thừa động phủ bên trong tất cả về các ngươi sở hữu. Đạo công cửu nguyên vô tận thức cũng đáng lẽ là ngươi. Nhưng, ta vẫn hy vọng ngươi có thể đem cửu nguyên vô tận thức lấy ra. Thanh La Ti có thể cho ngươi đủ thù lao. Không biết Thanh La Ti có thể cung cấp cái gì? Tần Phong vừa hỏi. Thanh La Ti có thể tận lượng thỏa mãn ngươi mong muốn. Thu Trọng cũng không trực tiếp trả lời. Được, ta hy vọng được ngôn lộ. Ngôn không chiếm được đặc thù kim loại mảnh vỡ. Còn có tiến vào Thanh La Ti trong bảo khố tuyển lựa 3 cái đồ vật. Tần Phong ngẫm lại, nói. Không có vấn đề, Thu Trọng nói, ngoài ra, còn có thể cho ngươi 100 triệu tích phân. Được, Tần Phong đem cửu nguyên vô tận thức công, pháp ngọc giản giao cho Thu Trọng, cửu nguyên vô tận thức hắn dĩ nhiên ghi nhớ.